Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, băng linh đan. Này băng linh đan ở tại thượng cổ thì có thật sự truyền lưu. Đan dược kia tính trúc cực âm, ngay cả pháp tướng tu sĩ ăn vào, cũng có thể tạm thời đóng băng lại trong cơ thể hết thảy. Cho nên có chút pháp tướng tu sĩ sẽ ở bế tử quan lúc ăn vào. Đóng băng thân thể, chậm lại sinh mạng lưu tốc, này bằng với biến hình gia tăng thọ nguyên. Không chỉ như vậy, đan dược này đối với một ít tu hành âm trúc đạo pháp tu sĩ mà nói, có thể nói trọng bảo, nếu là ăn vào, có thể nói tùy thời thuộc về một nơi tuyệt cao động thiên phủ đất. Khó khăn nhất là, loại đan dược này ứng dụng phạm vi cực kỳ rộng lớn. Nhưng coi như tu sĩ kim đan ăn vào, cũng sẽ không bị đan dược tổn thương do giá rét, còn có thể hưởng thụ hết thảy chỗ tốt. Cho nên nói, đại đa số pháp tướng tu sĩ nhất định sẽ tùy thân mang mấy viên băng linh đan, ngoại trừ tự thân dùng đến bên ngoài, cũng sẽ dùng để ban thưởng vãn bối. Mà tiểu ma đầu thân là Tam Ma Tông thiếu tông chủ, lại tu hành đến Bạch Cốt Nguyên Ma Đạo, băng linh đan đối với hắn rất có ích lợi. Chuyến này chuẩn bị mấy viên cũng không kỳ quái. Bất quá hắn duy nhất xuất ra 3 viên. Hơn nữa tự thân chi dụng, sợ là vốn đều lấy ra. Mấu chốt nhất là, dùng này băng linh đan tới sông biển lửa, chỉ có thể phát huy nó băng linh lực. Nếu là bán cho một ít quỷ tu người, giá trị càng có thể gấp bội. Bây giờ cũng có chút lãng phí. Nhưng mà Lâm Phi nhưng chỉ là gật đầu một cái. Sau đó cười nói, còn gì nữa không? Còn có, tiểu ma đầu nhất thời biến sắc. Đúng vậy, người nói thế nào cũng là Tam Ma Tông thiếu tông chủ. Những vật này cũng xuất ra thủ. Dĩ nhiên còn chưa đủ rồi. Lâm Phi cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu ma đầu sắc mặt trở nên khó coi. Dùng 3 viên băng linh đan làm nhận lỗi, tuyệt đối coi như là có thành ý. Lâm Phi lại vẫn không biết đây rõ ràng là ở làm khó hắn. Trên thực tế, nếu không phải biển lửa xác thực khó khăn xong, yêu cầu Lâm Phi mấy người xuất lực, hắn căn bản sẽ không như vậy ủy khuất cầu toàn. Đang lúc này, một mực yên lặng quỷ tử bỗng nhiên tiến lên, bất động thần sắc kéo tiểu ma. Sau đó liền nhìn về phía Lâm Phi tâm bình khí tĩnh đạo. Vậy không biết ngươi còn muốn cái gì? Cái này tạm thời chưa nghĩ ra. Các loại nghĩ đến rồi hãy nói. Lâm Phi cười nói, ngươi chớ quá mức. Tiểu ma đầu nhất thời giận không kềm được. Tiếng nói rơi xuống, trên người ma khí một trận sôi trào. Cách đó không xa nham tương đều là táo động, lại tạo thành từng tầng một sóng gợn dạo rực mở ra. Ma khí chập trùng chỗ, tất cả đều là mang đến một cổ hùng hổ dọa người uy áp. Nhưng đã đến trước mặt Lâm Phi lúc, lại giống như gió xuân hiu hiu như vậy tiêu tan mở. Sắc mặt của quỷ tử hơi đổi, bước về phía trước một bước, quỷ khí triền thân, mà Triệu Thúc nhíu mày. Một cổ bàng bạc kiếm ý bao phủ thân thể, có tài khống chế, Lý Bắc Tinh bảo hồ lô trên không trung quay tròn chuyển động. Tản mát ra ngàn vạn nhỏ bé kiếm khí, trong tay còn bấu một quả đỏ ngầu trong sáng đỏ thẫm lưu ly. Cười lạnh nhìn hai người, tình cảnh chạm một cái liền bùng nổ. Nhưng mà Lâm Phi chợt cười một tiếng, vung tay lên liền để cho Lý Bắc Tinh lui về, thoáng hóa giải tình cảnh khẩn trương. Nhìn về phía tiểu ma đầu đạo, đại gia, mọi người, không cần chớ khẩn trương, ta chính là chỉ đùa một chút, chỉ cần 3 miếng băng linh đan, hơn nữa ngươi tiểu ma đầu một cái ân huệ, chuyện này liền xóa bỏ, như thế nào? Tiểu ma đầu nghe vậy nhíu mày một cái, bất quá lại nhìn lướt qua mọi người tại đây, như là suy nghĩ một chút nói. Nhân tình này, chấm ngoặc kép, yên tâm, sẽ không để cho ngươi khi sư diệt tổ cái gì. Lâm Phi nói rõ ràng. Vậy thì tốt, tiểu ma đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giữa các tu sĩ ân huệ không phải là loạn thiếu. Đặc biệt là hắn loại này tiền đồ vô lượng tu sĩ trẻ tuổi mà nói. Có lúc tùy tiện một cái cam kết, tiếp theo kết làm nhất đoạn nhân quả, một cái không xử lý tốt, liền có thể trở thành tương lai tấn thăng lúc trở ngại. Thậm chí ở người cố ý thiết kế hạ, sẽ trở thành trên tâm cảnh tì vết nào. Bất quá bây giờ Lâm Phi làm bảo đảm, tương đương với cho nhân tình này xuống ràng buộc. Chỉ cần không phải tương tự liên quan đến căn bản ranh giới cuối cùng chuyện, cái khác đều có thể thương lượng. Nói tới chỗ này, hiển nhiên ân oán tạm thời tiêu trừ, ít nhất có thể tạm thời hợp tác. Tiểu ma đầu liền từ trong túi càn khôn xuất ra một cái tản ra khí lạnh bình ngọc. Từ trong đổ ra ba hạt trắng như tuyết đan dược. Đạn chỉ phân đến Lâm Phi ba người trong tay. Vậy chúng ta liền tiếp lấy hợp tác. Đây cũng là băng linh đan. Các loại đi vào lúc ăn vào. Băng linh đan quả thật hiệu quả rõ rệt. Ba người chỉ là nắm, liền có thể cảm giác được một cổ mát lạnh. Chung quanh nóng ran nhất thời biến mất. Thấy mấy người tiếp. Tiểu ma đầu mặt béo thượng lại lộ thượng nụ cười, chỉ lên trước mắt biển lửa đạo. Đại gia, mọi người, mới tới còn có chỗ không biết. Ta trước cho đại gia, mọi người, giới thiệu một chút. Chúng ta lần trước liền bại ở chỗ này. Bất quá khi đó kích thước còn xa xa không có phát hiện ở đại. Xem ra thần thạch tỉnh lại tốc độ tăng nhanh. Lực lượng tràn ra ngoài kết quả. Tầm thường kim đan đi vào sẽ gặp hóa thành bụi. Cho nên đại gia, mọi người, chấm ngoặc kép, biết, Lâm Phi nói xong, đi theo liền bước ra một bước, hướng biển lửa đi. Ừ, con bà nó, ngươi vội vã tìm chết a. Tiểu ma đầu thật là trợn mắt hốc mồm, cản cũng không kịp cản, trơ mắt nhìn Lâm Phi bước vào nham tương, đi theo một mảng lớn ngọn lửa bốc lên mà bắt đầu, tạo thành đầy trời lửa lớn, cứ như vậy đem Lâm Phi nuốt vào. Mấu chốt nhất là, Lâm Phi vào trước khi đi, rõ ràng còn không có ăn vào băng linh đan. Tiểu ma đầu hai độ bước vào trong đó, nhưng là biết rõ biển lửa kinh khủng. Trong đó ngọn lửa uy lực bất phàm, coi như là hắn, nếu không có băng linh đan làm che chở, cũng không kiên trì được bao lâu. Coi như thế, một viên băng linh đan cũng có chút không đủ. Hắn vốn đang dự định Lâm Phi không nhịn được lúc trả lại ra một viên băng linh đan còn xuống nhân tình này. Giờ có khỏe không? Lâm Phi lại cứ như vậy tiến vào. Chơi đùa người khác mệnh đã thấy rất nhiều. Như vậy hố chính mình thật đúng là thấy lần đầu tiên. Nhưng mà đang ở mấy người đang tại chỗ trố mắt nhìn nhau lúc, tràn đầy thiên hỏa diễm một trận dũng động. Một cái cả người dục hỏa bóng người lại đi ra. Lâm Phi phất phất tay, đem trên người ngọn lửa đả diệt. Thấy mấy người gặp quỷ như thế nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ nói, ta lại không phải đi tìm chết, các ngươi khác giống như là nhìn người chết có được hay không? Ngươi, mới vừa rồi đi vào làm gì? Triệu Thúc không nhịn được hỏi, nghe hắn nói cũng không đáng tin cậy, đương nhiên là thử một chút nhiệt độ. Lâm Phi chuyện đương nhiên đạo, tiểu ma đầu nghĩ phải phản bác, lại mặt đỏ lên không nói ra lời. Hắn khi tiến vào lôi hải lúc đã nói sai qua một lần. Lâm Phi không tín nhiệm hắn, cũng quả thực không khơi ra khuyết điểm. Kết quả kia như thế nào đây? Nói với ta có khác biệt sao? Tiểu ma đầu lạnh mặt nói. Khác biệt không là rất lớn. Bất quá trong đó lại nhưng đã có hỏa linh ngưng kết. Chiến lực có thể so với quỷ vương. Cái này ngươi nên không biết chứ. Lâm Phi không có vấn đề nói. Hỏa linh. Tiểu ma đầu nhíu mày một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới bên trong còn có loại này tồn tại. Bất quá thấy mấy người nhìn mình, còn chưa để ý đạo. Vài đầu quỷ vương mà thôi. Hẳn không có đến trước mặt của ta liền bị đánh giết. Nhờ vậy mới không có chú ý tới. Cũng không tính là cái gì. Không tính là cái gì. Lâm Phi kinh dị nhìn hắn một cái nói. Chúng ta tới đó mở đường. Những hỏa linh này đều giao cho chính ngươi tới ứng phó. Đây coi là trả lại ngươi nhân tình. Tiểu ma đầu trong lòng hơi động. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy coi như là đi. Chấm ngoặc kép, giao cho ta đi. Tiểu ma đầu rất là tự tin đáp ứng. Bất quá thấy Lâm Phi như vậy, đảo cũng biết nhân tình này không dễ dàng như vậy con. Sợ rằng hỏa linh ngoài mặt nói đơn giản như vậy, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.